Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, Tần Phong đánh nổ, Tống Vân Hạo ánh mắt như điện khiếp người, sải bước đi hướng Ninh Giang mấy người, trên người hắn khí thế bức người, không che giấu chút nào hướng phía Ninh Giang ép tới, những người khác ánh mắt xem ra, đều chờ mong một trận trò hay, chính là ngươi, giết ta thuộc hạ. Thật to gan, Tống Vân Hạo mới mở miệng, hàn khí văng khắp nơi, Ninh Giang không nói gì, Tần Phong đứng dậy, lắc đầu nói, thật sự là không biết sống chết, công tử gia đặc địa lưu lại một cái người sống mang cho ngươi lời nói. Đây đã là mang lòng nhân từ, chỉ cần ngươi thức thời, công tử gia mới không rảnh đến bóp chết ngươi như thế một con kiến nhỏ. Đáng tiếc a, ngươi vạn vạn không nên không nhìn công tử gia, đã công tử gia nói. Không muốn nhìn thấy ngươi xuất hiện ở trước mặt hắn, như vậy, ngươi liền không nên xuất hiện. Tần Phong nói, công tử gia đã cho ngươi nhân từ, ngươi nhưng không có lựa chọn chân quý. Như vậy, ta cái này thuộc hạ, cũng chỉ có thay mặt công tử gia, bóp chết ngươi cái này con kiến, hai cái này đến tột cùng là ai? Thật cuồng khẩu khí, vậy mà nói Tống Vân Hạo là sâu kiến. Hai người kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tống Vân Hạo thân là Bắc Vực đệ nhất thiên tài. Thực lực của hắn đạt được Bắc Vực công nhận. Bọn hắn sẽ không biết mới đúng. Cứ nhiên như thế khinh thị Tống Vân Hạo. Chung quanh vô số võ giả bị Tần Phong rung động. Tần Phong hai người nhìn qua. Cùng Tống Vân Hạo niên kỳ không chênh lệch nhiều. Thực lực lại có thể mạnh đến mức nào? Có cái gì lực lượng? Nói Tống Vân Hạo là sâu kiến. Tống Vân Hạo giận quá thành cười. Bắc Vực đệ nhất thiên tài. Từ trước đến nay cao cao tại thượng. Được người tôn kính. Ai dám như thế cùng hắn nói chuyện. Liền xem như Phỉ Thúy Cốc cường giả. Đều đối với hắn ký thác kỳ vọng. Cũng sớm đã có Phỉ Thúy Cốc trưởng lão tới tiếp xúc qua hắn. Cho hắn đánh giá rất cao. Hắn cơ hồ đã là Phỉ Thúy Cốc dự định truyền nhân. Lần này thịnh hội, với hắn mà nói bất quá là đi cái hình thức mà thôi. Dù sao lấy hắn thực lực, nắm lấy số một, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chính là bởi vì sau lưng của hắn trên thực tế có Phỉ Thúy Cốc chỗ dựa. Cho nên mới dám đến gây sự với Ninh Giang. Tuyệt đối không ngờ rằng, Ninh Giang một câu không nói. Bên cạnh hắn một cái thuộc hạ mà thôi, vậy mà như thế phách lối, dăm ba câu ở giữa, đem hắn gọi sâu kiến, các ngươi cho là mình là ai, thiên vực thanh thiên đế tử, vẫn là vĩnh hằng quốc độ vĩnh hằng thái tử, Tống Vân Hạo diễu cợt nói, thiên vực thanh thiên đế tử, vĩnh hằng thái tử chi danh, đã sớm danh chấn toàn bộ đại thiên thế giới, cho dù là cái này vắng vẻ Bắc Vực. Danh tiếng của bọn hắn đều phiêu dương qua biển truyền tới. Nếu như nói hắn là sâu kiến người, là hai cái này như mặt trời ban trưa người, hắn có lẽ còn có thể tiếp nhận, trước mắt cái này Tần Phong, đây tính toán là cái gì? Lại không nghĩ rằng, nghe hắn về sau, Tần Phong vẻ mặt khinh thường, thanh thiên đế tử tính là gì? Công tử nhà ta ra thủ hạ bại tướng mà thôi, vĩnh hằng thái tử. Cũng bất quá là cái mượn bình loạn lệnh chi thế người. Hai cái buộc một khối, đều không đủ công tử ra đánh. Chỉ bằng bọn hắn, cũng xứng lấy ra cùng công tử ra đánh đồng. Mấy câu nói như vậy, càng là làm cho người rung động. Quả thực là cuồng đến vô pháp vô thiên. Xem ra các ngươi là hai người điên. Không coi ai ra gì đến mất trí, Tống Vân Hạo châm chọc nói. Mặc dù vĩnh hằng thái tử cùng thanh thiên đế tử danh chấn thiên vực. Nhưng lúc ấy tại vạn yêu sao cùng bọn hắn một trận chiến Ninh Giang. Bắc Vực nhưng không có người nào biết, thanh thiên đế tử tại man tộc thế giới ngầm, bại bởi Ninh Giang, loại chuyện này thanh thiên đế tử tự nhiên sẽ không đi nói. Mà vĩnh hằng thái tử mượn nhờ bình loạn lệnh, hiệu lệnh các đế tộc vây giết Ninh Giang, việc này cũng không hào quang. Càng là sẽ không đi truyền bá, dù sao thật muốn truyền ra ngoài, tăng nhưng thật ra là Ninh Giang danh khí, đến lúc đó thế nhân sẽ cho rằng, Ninh Giang lợi hại đến cần các đế tộc vây công, mới có thể chiến thắng. Có lúc, vô tri là một loại may mắn, nhưng đã vô tri, liền muốn cục đuôi làm người. Nếu không, chính là một loại bi ai, Tần Phong thở dài nói. Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi bây giờ có thể đi chết rồi, thoại âm rơi xuống. Tần Phong bỗng nhiên xuất thủ, thực lực của hắn cũng không yếu tại các đại đế tộc truyền nhân. Thân là bán thần thú, mà lại tại đế cung ngây người 5 vạn năm, liền xem như gặp gỡ đứng đầu nhất vĩnh hằng thái tử những người này. Đều có thể đọ sức một phen, Tống Vân Hạo thực lực, chỉ có thể xưng bá cái này nho nhỏ Bắc vực. Tại Bắc vực, Tống Vân Hạo có thể xưng vương xưng bá, nhưng mà, Tần Phong là thiên vực tới một đầu mãnh long, từng cái có thể trốn ở Bắc vực làm đầu gà gà. Làm sao có thể cùng Tần Phong so sánh? Lập tức, Tần Phong vừa ra tay, ngập trời uy thế trực tiếp trấn áp lại Tống Vân Hạo. Làm sao có thể, Tống Vân Hạo đồng tử co rụt lại, ngực trước chúng vào Tần Phong một kích. Toàn bộ lồng ngực một chút lõm xuống dưới, lốp bốp một trận bạo hưởng, trong miệng máu tươi cuồng thổ, bay rớt ra ngoài. Cái gì, mọi người giật nảy cả mình, Giang Chỉ Hàm cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Phong. Nàng đồng dạng là không ngờ đến, Tần Phong thực lực mạnh như thế, cần biết, Tần Phong chỉ là đi theo Ninh Giang bên người một cái thuộc hạ mà thôi. Lấy thuộc hạ tự cho mình là... Đối Ninh Giang tất cung tất kính, bình thường đến nói, cường giả cũng sẽ không tùy tiện chịu làm kẻ dưới. Càng là cường giả, càng là cao ngạo, cho nên tại Giang Chỉ Hàm trong lòng, Tần Phong thực lực hẳn là chẳng mạnh đến đâu. Ai nghĩ đến hắn vừa ra tay, trực tiếp nghiền ép Tống Vân Hạo, hai người kia đến tột cùng là ai? Đây cũng quá mãnh liệt a. Lúc này, đám người cũng ý thức được không thích hợp. Có được loại thực lực này ngươi, tại cái này Bắc vực, không có khả năng yên lặng vô danh, như vậy chỉ có một cái khả năng, Ninh Giang hai người, cũng không phải là Bắc vực người, mà là từ địa phương khác mà đến. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, có thể đản sinh ra loại này cường giả, cũng chỉ có một chỗ, đó chính là thiên vực các đế tộc tề xuất, thiên kiêu tranh bá, chỉ có cái chỗ kia. Mới có thể xuất hiện Ninh Giang dạng này người, hẳn là hai người bọn họ, là cái nào đó đế tộc tới người. Đế tộc đến Bắc vực loại địa phương này làm cái gì? Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao suy đoán, nơi xa Phỉ Thúy Cốc tất cả trưởng lão liếc nhau, cũng là cảm nhận được một chút kiêng kỵ, cùng đế tộc so ra, bọn hắn Phỉ Thúy Cốc chỉ là một cái môn phái nhỏ mà thôi. Không tốt, Tống Vân Hạo phải chết, Phỉ Thúy Cốc trưởng lão thần sắc biến đổi. Tần Phong đuổi kịp Tống Vân Hạo, liền muốn thống hạ sát thủ. Tống Vân Hạo là bọn hắn nhìn chúng người, có rất lớn tiềm lực. Dạng này hạt giống tốt Phỉ Thúy Cốc đã có rất lâu không từng gặp. Xin các hạ lưu thủ, một vị trưởng lão la hét, nhưng mà Tần Phong nơi nào sẽ nghe vào, hắn sẽ chỉ nghe theo Ninh Giang mệnh lệnh. Hạ Cửu Tuyền phải nhớ kỹ, công tử gia gọi Ninh Giang, kiếp sau tuyệt đối đừng lại đến trêu chọc công tử gia. Tần Phong ánh mắt băng lãnh. Tại Tống Vân Hạo hoảng sợ ánh mắt bên trong, một kích đánh xuống, bành, tại vô số đạo trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong. Tống Vân Hạo toàn bộ thân thể, một chút nổ thành huyết vụ, hài cốt không còn, một sát na này. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Bắc vực đệ nhất thiên tài, tại mọi người trong mắt một mực cao cao tại thượng Tống Vân Hạo. Thế mà hai chiêu liền bị người giết, cái này thật không phải là đang nằm mơ sao? Mà từ đầu tới đuôi, Ninh Giang không nói lời nào. Tống Vân Hạo thời điểm chết, ngay cả mí mắt đều không có chút nào ba động, tựa hồ trong mắt hắn. Chỉ là chết một con không có ý nghĩa con kiến hôi. Hết chương.